Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Ám Mị Nữ Yêu. Ngao ô, lúc này chỉ nghe một tiếng to rõ sói gào. Đầu kia ngân lang khí thế dài ra, trở đi trên lưng tên kia nữ tử tóc lam, trực tiếp phóng ra ngoài. Quanh thân tản mát ra ngân mang, giống như là mở ra một loại nào đó kỹ pháp. Linh uy, thân pháp đều tăng lên trên diện rộng, triển khai phá vây. Phanh, chỉ thấy đứng mũi chịu sào tiến lên đón thử nhân chiến tướng. Trong tay xích hồng đại đao cùng ngân lang lợi chảo liều mạng một cái. Sau đó liền bị ngân lang đụng bay, mà vây lên trước ngăn cản đông đảo thử nhân chiến sĩ cùng bán thử nhân. Cũng bị ngân lang phát ra một trận lăng lệ khí nhận ném lan, tuôn ra trận trận huyết vũ. Oanh, mắt thấy ngân lang liền muốn phá vây mà ra, đột nhiên một đạo tràn ngập xương mù đen nhánh khí tường trống rỗng xuất hiện, ngăn tại phía trước. Ngân lang tốc độ không giảm, trực tiếp đụng vào khí tường tán loạn hóa thành trận trận khói đặc, mà ngân lang cũng bị đẩy lui mấy bước, thế xông gặp khó. Lúc này từ trong khói đặc đi ra một vị quần áo bại lộ yêu diễm nữ tử. Nàng này cực kỳ cao gầy, hạ thân chỉ lấy một ngắn nhỏ quần ra, lộ chỗ một đôi trắng nõn chân dài, thân trên lấy chợt nhẹ tơ mỏng giáp, cao ngất chỗ như ẩn như hiện. Khuôn mặt dù cùng bắc địa nữ tử tương tự, mũi cao gương mặt xinh đẹp, nhưng một đôi tai dài lại nhọn lại mảnh, khác hẳn với thường nhân. Tiểu muội muội, cái này liền muốn chạy a? Yêu diễm nữ tử nghịch trong tay hắc kim roi ra, lười nhác nói. Kít, kít. Lúc này thử nhân chiến tướng đã đi tới ngân lang sau lưng, phát ra chói tai tiếng kêu, một trước một sau, đem ngân lang cùng gặp rủi do nữ tử ngăn ở giữa. Kia mọc đầy lông xám mặt chuột, râu dài run run như tại cười gian, nhìn lại tức hèn mọn lại buồn nôn. Ám mị nữ yêu. Đạt nhĩ nhìn thấy đột nhiên ra yêu diễm nữ tử, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, thần sắc sợ hãi nói: "Nữ tử này ngươi biết?" Lưu Ngọc vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm: "Cô gái xinh đẹp này giấu kín tại bóng tối bên trong, một mực chưa hiển lộ nửa điểm khí tức, nếu không phải nàng này đột nhiên xuất thủ, Lưu Ngọc căn bản phát hiện không được nàng này tung tích. Đạo trưởng chưa nghe nói qua ám mị nữ yêu sao?" Đạt nhĩ sắc mặt trắng bệch nói: "Như nào là ám mị nữ yêu?" Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày: "Ám mị nữ yêu là dị tộc, thiên tính dâm đãng, thích hút tinh khí người, chính là như tà tu đồng dạng yêu vật. Tiểu đệ chỉ nghe nói qua, cũng chưa từng thấy tận mắt. Nghe nói nam tu nếu là rơi vào tay nó, sẽ bị hút hết nguyên dương mà chết." Đạt nhĩ một mặt sợ hãi nói: "Đạo trưởng, chúng ta rút đi, đi vòng thêm chút đường, lưu tại cái này quá mức nguy hiểm." Đạt nhĩ trong lòng cực kỳ thấp thỏm, loại này nữ yêu cực kỳ nhỏ gặp, nghe nói ẩn hiện ở dưới tầng quỷ quật tầng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Vẫn là thừa dịp này nữ yêu không có chú ý tới bọn hắn, sớm chạy là tốt nhất. Nhìn chút đã, Lưu Ngọc châm trước một lát, kiên định nói: "Như bị vây tên kia nữ tử tóc lam, thất thủ bị bắt, theo Đạt nhĩ mới giới thiệu những này thử nhân dơ bẩn việc ác, chắc chắn sống không bằng chết, hắn làm không được nhìn như không thấy, lúc này rút đi, chính là thấy chết không cứu, làm trái trong lòng của hắn đạo nghĩa." Tướng quân nhanh xong, trên lưng sói nữ tử tóc lam, vung khẽ trong tay dài nhỏ bạch ngọc pháp trượng, thi triển pháp thuật linh động chi vũ, pháp lực rót vào pháp trượng, phát ra một đạo nhu hòa màu trắng oánh quang, đem tọa hạ cự lang bao phủ, cho ngân lang kèm theo một tầng nhẹ nhàng linh quang, tăng lên rất nhiều ngân lang thân pháp tốc độ. Sau đó lại hướng ném ra một tờ linh phù hóa thành một viên xích hồng sắc viêm cầu, hướng phía sau thử nhân chiến tướng ném đi. Tờ linh phù này Lưu Ngọc rất tinh tường, chính là một chương tứ phẩm xích viêm đạn, thử nhân chiến tướng không dám đón đỡ, vội vàng nhanh chóng thối lui, nhưng liền muốn né tránh. Xích hồng sắc viêm cầu sượt qua người thời điểm, viêm cầu đột nhiên nổ tung, tuôn ra liệt diễm sóng xung kích nháy mắt đem thử nhân chiến tướng nổ bay. Thử nhân chiến tướng, dù toàn lực kích phát hộ thể cương khí, nhưng vẫn là bị liệt diễm đốt tiêu một mảng lớn lông chuột. Tức giận kêu gáo, ngân nhận cuồng vũ, ngân lang gia chỉ nhẹ nhàng linh quang về sau. Hóa làm một đạo ngân quang hướng ám mị nữ yêu phóng đi. Đồng thời kích phát thiên phú pháp thuật. Quanh thân lơ lửng ra từng chuôi ngân quang khí nhận. Như cuồng phong như mưa rào hướng ám mị nữ yêu vọt tới. Ha ha, ha ha, tiểu muội muội đây là không cao hứng. Ám mị nữ yêu một bên huy động trong tay hắc kim roi ra đem từng chuôi ngân quang khí nhận quất nát. Một bên khẽ cười nói. Đồng thời thân ảnh né trái né phải. Nhẹ nhõm tránh thoát mấy chục chuôi ngân quang khí nhận. Ngao, ngân lang gấp chạy. Mấy bước tới gần ám mị nữ yêu. Một cái bay nhào đánh thẳng đi lên. Nhưng lưu tại chỗ cũ chỉ là ám mị nữ yêu một đạo tàn ảnh. Ngân lang xuyên ảnh mà qua. Rơi xuống đất chở nữ tử tóc lam liền muốn hướng nơi xa chạy trốn. Phanh, đột nhiên một đạo bóng roi đánh tới. Như rắn độc quấn quanh trói lại ngân lang chân sau. Ám mị nữ yêu nắm chặt trong tay trường tiên kéo một phát. Tới lúc gấp rút nhanh chạy ngân lang bị như thế mất tự do một cái. Oanh một tiếng hung hăng ngã sấp xuống. Đâm vào trên mặt đất lan lộn mấy cái té ngã. Trên lưng nữ tử tóc lam cũng bị quăng bay ra đi. Âm phong độc nhận ám mị nữ yêu thừa dịp ngân lang lảo đảo đứng lên lúc. Tụ lực phát ra một trận đen nhánh khí nhận. Độc lưỡi đao đánh tới. Nhưng ngân lang mới rơi thất điên bát đảo. Vẫn chưa chậm tới. Trước mắt liền muốn bị tức lưỡi đao mưa kích thương. Thuẫn mở. Linh quang lấp lóe. Bị quật bay đến một bên nữ tử tóc lam đột nhiên tránh ngăn tại ngân lang trước người. Kích phát ở trong tay một chương ngũ phẩm khí thuẫn phù. Khiên lấp kín như tường khí lập tức ngăn tại đánh tới dày đặc khí nhận trước. Đen nhánh khí nhận đánh vào khí thuẫn trên tường. Phát ra trận trận tư vang. Biến thành một cỗ khói đen. Tiểu muội muội vẫn là ở lại đây đi. Hôi chảo gia hỏa này đã không kịp chờ đợi muốn mang ngươi về xào huyệt. Thấy công kích không có hiệu quả, ám mị nữ yêu cũng không vội, không còn xuất thủ, mở miệng trêu chọc nói. Buồn nôn ra hỏa, mơ tưởng, nữ tử tóc lam sắc mặt trắng bệch, dáng chống đỡ nói, nhưng không tự chủ được run rẩy thân thể. Đã bại lộ nữ tử trong lòng sợ hãi, nhớ tới phường thị ở giữa nữ tử lưu lạc hang chuột. Thảm thụ luân ngược đủ loại khủng bố nghe đồn, nữ tử là tức tuyệt vọng lại hối hận. Sớm biết liền không nên vụng trộm chạy tới cái này địa hạ thạch quật trải qua nguy hiểm. Còn có chính là hải uy mấy tên kia đều là ngu xuẩn. Không biết từ cái kia nghe đến tin tức. Nói chỉ là một tòa mô hình nhỏ thử nhân thạch quật. Ai biết chờ đoàn người tấn công vào về phía sau. Mới phát hiện tòa này cái gọi là cỡ nhỏ thử nhân thạch quật thủ lĩnh. Đúng là một vị kinh khủng ám mị nữ yêu. Hôi chảo gia hỏa này mặc dù xấu xí một chút. Nhưng vẫn là rất cường tráng, sẽ để cho ngươi sảng khoái. Nghe từ tiểu muội muội trên thân phiêu tán hương thơm, liền biết ngươi vẫn là cái xử nữ, chưa nếm qua dục tiên dục từ tư vị. Chờ thử qua, ngươi liền biết tỷ tỷ sẽ không lừa gạt ngươi. Ám mị nữ yêu lắc lắc lộ ra cái rốn eo nhỏ, chậm rãi tiến lên, nhắm mắt ngửi ngửi giữa không trung khí tức, lộ ra vẻ mê say. Cái rốn ở giữa khảm một viên lấp lóe u quang màu đen tinh thạch. Hết sức dụ người, liền là chết, cũng sẽ không rơi vào các ngươi những này buồn nôn ra hỏa trong tay. Nữ tử tóc lam cắn răng nói. Nha, tiểu muội muội không tin. Tỷ tỷ thay ngươi thử qua. Hôi chảo sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ám mị nữ yêu khẽ vuốt một bên thử nhân chiến tướng, rắn. Chắc cánh tay. Thiếp thân vây quanh thử nhân chiến tướng, sau lưng chậm rãi nói. Mà thử nhân chiến tướng, hai mắt sáng lên. Thẳng nhìn chằm chằm nữ tử tóc lam chảy nước bọt. Tiểu muội muội là ghét bỏ hôi chảo ra hỏa này. Tỷ tỷ liền tự mình hầu hạ ngươi như thế nào? Ám mị nữ yêu mắt híp nhất truyền. Trong miệng duỗi ra một đầu như rắn dài nhỏ màu hồng đầu lưỡi. Liếm môi cười khẽ nói. Cũng đừng nghĩ đến chết nha. Hôi chảo cái này buồn nôn đồ vật, cho dù thi thể cũng chưa từng lãng phí. Thấy nữ tử tóc lam hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Nội tâm đã gần như sụp đổ. ám mị nữ yêu liền tiếp lấy đe dọa. Ngao! Lúc này Ngân Lang cảm thấy trong lòng chủ nhân vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kéo lấy một đầu gãy xương chân trước, dũng cảm ngăn tại chủ nhân trước người. Gầm nhẹ một tiếng, hướng phía từng bước tới gần ám mị nữ yêu đánh tới. Ám mị nữ yêu nhẹ nhõm lóe lên. Sau đó một cái roi đem đã bị thương Ngân Lang tát lăn trên mặt đất. Không, một bên thử nhân chiến tướng hôi chảo thì thừa cơ mà lên, hai tay cầm đao nhảy lên thật cao, thân đao quấn quanh xích diễm liệt liệt, một cái nặng bổ trùng điệp bổ về phía ngã xuống đất Ngân Lang phần cổ. Nữ tử tóc lam thấy một màn này không khỏi nghẹn ngào hô. Keng, một tiếng vang giòn, một thanh kim quang trọng kiếm đột nhiên bay tới, ngăn lại một đao kia. Ngân Lang có thể thở dốc, đứng dậy chính là một chảo, trùng điệp đập vào thử nhân chiến tướng trên thân. Thử nhân chiến tướng như một viên như đạn pháo bị đánh bay, hung hăng đâm vào một bên trên vách đá, trượt xuống sau bỗng nhiên ngay cả nôn mấy cái tinh hồng máu tươi. Đạo hữu chớ hoảng sợ, bần đạo Hoàng Thánh Tông Huyền Ngọc, đến đây tương trợ. Kim quang phi kiếm ở không trung xẹt qua một vòng, trở xuống thạch quật cuối cùng máy động nhưng toát ra, thân mang đạo bào màu vàng nhạt thanh tú đạo nhân trong tay. Hết chương.